Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nhìn thấy cô trong đám người, anh nhìn cô không ngừng, anh nhìn chằm chằm cô, chỉ là cô không biết mà thôi. Nhưng khi đó em mới 12 tuổi. Cô mặt lị đỏ mặt, lông mày cô khẽ nhíu lại. 12 tuổi thì thế nào? Nó có thể ngăn cản anh thích em sao? Lông mày cố mặt lị hơi giãn ra. Ngay sau đó cô lộ ra nụ cười yếu ớt, kéo tay trái của anh, chuyên chú nhìn anh. Điện hạ, anh biết không? Đôi tay của anh là đôi tay tuyệt vời nhất trên thế gian. Mặt lị lần đầu tiên nghe được đã bị anh thu phục mất tâm hồn. Tiếng đàn của anh đi sâu vào lòng người, làm cho em cực kỳ xúc động. Đem tay trái của anh đặt vào vị trí trái tim mình. Mặt lị thích anh, nhưng là nhiều năm qua mặt lị cũng chỉ dám vụng trộm thích anh. Em không hy vọng điều gì, bởi vì em biết rõ khoảng cách của em và anh, em không dám thổ lộ. Anh thường nghe người ta nói là đôi tay của anh cũng như vậy. Tuy nhiên nó không làm cho anh vui vẻ, nhưng hôm nay anh cảm thấy rất vui. Anh hiện tại rất may mắn, nhờ có đôi tay này nó mới có thể thu phục được trái tim của em. Anh thật là hạnh phúc. Kế Tư La mỉm cười. Chỉ là bây giờ em không cần vụng trộm thích anh nữa, em có thể công khai trắng trợn thích anh. Trắng trợn thích? Cố Mạt Lị đỏ mặt. Anh bế cô lên, anh cười, ôm cô về phòng, đẩy cửa phòng ra, đóng cửa lại. Cửa phòng đóng lại, tóc bố Lệ Na từ hành lang bên kia đi ra, nhìn cô Dân Khiếu. Anh đoán xem bọn họ lúc nào mới có thể ra. Cô Dân Khiếu lắc đầu. Em đoán là chiều mai. Tóc bố Lệ Na tiếp tục nói. Anh đoán xem, anh Tư có thổ lộ về cô ấy chưa? Cô Dân Khiếu vẫn là lắc đầu. Đàn ông các anh, tại sao lại so đo với phụ nữ của chúng tôi cơ chứ? Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, đơn giản cỡ nào. Nhưng vì cái gì lại cứ cố ý muốn gạt người ta? Chẳng lẽ làm như vậy mới thú vị hay sao? Tóc bố Lệ Na nói xong lời cuối cùng, tự như có chút kích động, thanh âm cũng rất cao. Ngoài mặt là nói Kiệt Tư La, nhưng lại đang ám chỉ một người khác. Cô Dân Khiếu chỉ lắng nghe, mặt không có chút biểu tình. Đi thôi, cô nhìn căn phòng đang đóng cửa, cô chán nản quay người đi. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu cả vùng đất, chim con vui sướng hát vang. Trong hoàng cung, những hoàng tử công chúa khác bây giờ bọn họ đang đọc sách nghỉ trưa. Về phần tóc bố Lệ Na muốn biết khi nào thì Kiệt Tư La và Cố Mạt Lị ra khỏi phòng, trước mắt vẫn còn chưa có đáp án, chỉ là giữa trưa ngày mai mới có thể công bố được. Câu chuyện ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.